Chương 406, dẫn binh xuất chinh. Thời gian thấm thoát, tuổi nguyệt như toa. Trong nháy mắt, ba ngày vội vàng trôi qua mà đi. Tại ba ngày nay bên trong, trận sư Bàng Long Thần Kinh vẫn luôn ở vào căng cứng trạng thái, không biết mỏi mệt huấn luyện ngàn tên đệ tử tẩu vị. Khi ngày thứ tư giờ tí sắp tiến đến, tại Bàng Long ra lệnh một tiếng, ngàn tên đệ tử kéo lấy mỏi mệt thân thể đi vào đạp thanh cát, về tới riêng phần mi nhờ gian phòng, thừa dịp khoảng cách bình minh còn có chút thời gian, ngồi xuống khôi phục một chút mỏi mệt không chịu nổi thân thể. Bàng Long rất rõ ràng, ba ngày này huấn luyện cường độ cực lớn, cho dù ngàn tên đệ tử đều là tu vong người, vậy có rất nhiều đệ tử không chịu được nổi. Bon Ho huấn luyện cùng phàm nhân luyện binh khác biệt, phàm nhân giảng cứu chậm chậm tiến đến dần, huấn luyện mấy canh giờ về sau, sẽ có ngắn ngủi thời gian nghỉ ngơi khôi phục một chút hao tổn thể lực. Mặt khác, cũng có thể thừa dịp ẩm thực thời khắc, hóa giải một chút toàn thân mệt nhọc. Nhưng đối với võ giả tới nói lại khác nhau rất lớn, đã cờ bị hệ tờ la trong 3 ngày qua, ngàn tên đệ tử thời gian nghỉ ngơi chung vào một chỗ đều không có vượt qua 15 phút. Bây giờ không chỉ có đầy người mỏi mệt, đến cuối cùng số lớn đệ tử thân thể DU đang đánh lắc, có như vậy số 10 đệ tử bởi vì mệt nhọc quá độ, mệt mỏi choáng tại trên quảng trường. Đối với cái kia chút ngất đệ tử, Bàng Long không có sinh lòng thương hại đồng tình, mà là sai người đánh tới mấy trăm thùng nước đá, phân biệt tựa nở dê cái kia chút ngất đệ tử tới tỉnh, sau khi tỉnh lại tiếp tục huấn luyện. Đối với trận sư Bàng Long vô nhân đạo cách làm, càng ngày càng nhiều đệ tử hiện lộ ra bất mãn. Đà cờ bị hệ tờ la tại ngày cuối cùng, loại này tâm tình bất mãn thẳng tắp kéo lên, lại có mấy trăm đệ tử ngay tại chỗ không dậy nổi kháng nghị. Cái kia nhất thời, Bàng Long chỉ là đứng tại đạp trên sân thượng nói ra 8 chữ. Ba ngày không khổ, thời gian chiến tranh tất vong. Cái này 8 chữ nói ra Bàng Long tiếng lòng, đơn giản mặt chữ giải thích nói là 3 ngày nếu không nỗ lực vất vả, cùng kiếm tông triển khai chém giết đại chiến liền là Bon Ho bỏ mình thơ y điếm. Có lẽ là hiểu rõ Bàng Long lời nói, ngay tại chỗ không dậy nổi mấy trăm người bên trong võ giả lựa chọn đứng người lên, về tới ứng chô đứng đưa cắn răng tiếp tục bắt đầu luyện tẩu vị. Chuyện này bị Bàng Long chôn sâu ở trong lòng, hắn không muốn nói cho Tiêu Vân, cũng không thể nói cho Tiêu Vân. Lấy Bàng Long đối Tiêu Vân hỉ hệ ưu do, Tiêu Vân chán ghét nhất liền là loại này không chịu khổ, khuyết thiếu nghị lực võ tu. Nói một cách khác, một khi Tiêu Vân biết việc này tuyệt đối không phải là trách phạt đơn giản như vậy. Bởi vì thập đại tông quy bên trong đầu thứ 5 thế nhưng là viết đồng tông không được chú hoán, xúc phạm người giết. Mặc dù mấy trăm đệ tử ngay tại chỗ, không có người điểm chỉ Bàng Long chửi mắng liên tục, nhưng loại kia ngay tại chỗ kháng nghị cử động, đã để lộ ra mấy trăm đệ tử đối Bàng Long luyện binh sinh ra hoán trách, hoàn toàn xúc phạm đầu thứ 5 tông quy. Mặc kệ trong thời gian này chuyện gì xảy ra, Bàng Long cuối cùng để hơn phân nửa đệ tử nắm giữ tẩu vị. Mặc dù còn có mấy cái như vậy cổ linh nhân tẩu vị tốc độ không đủ nhanh, cùng bởi vì tu vi khá thấp thể lực không đủ, nhưng đa không thể ảnh hưởng đến toàn cục. Tông chủ ta đa tận lực. Thanh bại, liền nhìn tiếp xuống đánh một trận. Dưới ánh trăng, đạp trên sân thượng đứng đấy một người, người này nhìn xem trong bầu trời đêm minh nguyệt âm thầm xuất thần. Cái này một người, chính là trận sư Bàng Long. Hắn không có đi nghỉ ngơi, cho dù ba ngày hao phí hắn đại lượng tinh lực, Bàng Long vậy không có nửa điểm buồn ngủ. Lúc này hắn suy nghĩ trong lòng sự tình, đều là liên quan tới tiếp xuống một trận chiến. Kỳ thật, đừng nhìn Bàng Long chỉ là một cái lục tinh cổ linh sư, chỉ so với một ít đệ tử tu vi cao hơn nhất tinh, nhưng Bàng Long dĩ vãng tiếp nhận khổ, phóng nhãn Phần Thiên Tông hơn 3.000 đệ tử không ai bằng. Bởi vì Phần Thiên Tông hơn 3.000 đệ tử, không có người nào đi qua Hồng Hải nước đảo tâm, không có trải qua mỗi thời mỗi khắc đều muốn đề cao cảnh giác, đều phải đề phòng đột nhiên nổi lên chém giết. Có thể nói Hồng Hải nước, luyện tha nhờ Bàng Long vượt qua thường nhân sự nhẫn mại, vậy sáng tạo ra Bàng Long có thể chịu được bên cạnh người không thể chịu được khổ. Ba ngày tập huấn đối với Bàng Long tới nói, căn bản tính không được chuyện gì. Nhưng mà muốn nói Bàng Long không mệt, đó là giả. Bất quá Bàng Long không phải thân mệt mỏi là tâm. Hắn lo lắng tiếp xuống đánh với kiếm tông một trận, Phần Thiên Tông sẽ chết thảm trọng. Bàng Long cũng không phải là lo lắng tự thân an nguy, cũng không sợ Tiêu Vân đối với hắn trọng phạt, mà là sợ hãi ngàn tên đệ tử tính mệnh hủy trong tay hắn. Bàng Long đối với trận pháp rất có lòng tin, nhưng trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt, không có người có thể đoán được đón lấy tựa nở dê tơ y hội chuyện gì phát sinh, điều này cũng làm cho Bàng Long trong lòng vẫn là ẩn ẩn mang theo lo lắng. Giờ phút này, Bàng Long một mình đối Nguyệt Âm thầm lẩm bẩm. Mà tại thất thải giới bên trong Tiêu Vân, vẫn tại cuồng hút lấy linh khí nồng nặc, điều trị củng cố lấy tứ tinh tu vi. Thời gian lặng yên trôi qua, lại qua 2 canh giờ, ngoại giới chân trời vậy lộ ra tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Vậy tại lúc này, thân ở thất thải giới bên trong Tiêu Vân chậm rãi thu hồi hai tay, nhẹ nổ một ngụm trong cơ thể trọc khí, chậm rãi mở hai mắt ra. Là lúc này rồi. Chỉ gặp Tiêu Vân chậm rãi đứng lên, tiêu thất tại thất thải giới bên trong. Linh thạch trên giường, đột nhiên ra hiện Tiêu Vân vẫn như cũ duy trì khoanh chân ngồi tĩnh tọa tư thế. Tại Tiêu Vân ra hiện sát cái kia, chờ đợi tại đầu bậc thang muỗi độc đột nhiên ngẩng đầu lên, biến thành một đạo hắc tuyến trực tiếp xuất hiện ở Tiêu Vân bên cạnh. Nhẹ nhàng sờ lên muỗi độc đầu to, Tiêu Vân trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Tiểu gia hỏa, ngươi kém chút liền không gặp được ta. Muỗi độc nghe rõ Tiêu Vân lời nói, nhưng lại không thể minh bạch Tiêu Vân ý trong lời nói. Lập tức méo một chút đầu, mắt kép lộ ra nghi hoặc, giống như là hỏi đến Tiêu Vân có ý tứ gì. Không cần lo lắng, đã qua. Tiêu Vân cười nhạt từ linh thạch trên giường đứng người lên, nghiêng đầu xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thoáng qua chân trời cái kia một sợi ánh nắng, tâm niệm vừa động để muỗi độc chui vào trong túi càn khôn. Sau đó chỉ gặp Tiêu Vân sửa sang lại một cái áo bào đen, nện bước đi xuống bậc thang, rời đi đạp thánh các tầng thứ 18. Rất nhanh, Tiêu Vân liền đi tới đạp thánh các cổng, lập tức tựa nở dê muỗi độc từ trong túi càn khôn thả ra, thân thể nhảy lên đi tới muỗi độc trên lưng, ngồi muỗi độc vững vàng rơi vào đạp sân thượng đỉnh. Phần thiên đệ tử, bái kiến tông chủ. Ngàn tên đệ tử cùng nhau quay người, đối Tiêu Vân cùng bái mở miệng. Từ trên người muỗi độc nhảy xuống, Tiêu Vân ánh mắt đầu tiên là nhìn lướt qua chỉnh tề ngàn người đội ngũ, sau đó lại tựa nở dê ánh mắt nhìn về phía đội ngũ phía trước Hàn Mộng Điệp, trận sư Bàng Lòng cùng Chu Điển ba người. Khi phát hiện tất cả mọi người trạng thái tinh thần đê vũ rất sung mãn, trên mặt vậy lộ ra nồng đậm chiến ý, Tiêu Vân hài lòng nhẹ gật đầu. Các ngươi có thế bị Bàng trận sư chọn lựa ra trình, đủ để chứng minh các ngươi đều là Phần Thiên Tông tinh nhuệ. Tông môn có thế có các ngươi gia nhập, Phần Thiên nhất định hương thịnh vạn cổ. Tiêu Vân chắp tay sau lưng cao giọng nói. Nhập Phần Thiên, là chúng ta vinh hạnh. Đinh Hai nhức góc tiếng hò hét lọt vào thai, để Tiêu Vân rất là tâm tình vui vẻ thoải mái. Mọi người đều biết, hiện tại Viêm Hỏa Quốc cảnh nội chỉ có 2 đại tông môn. Một là Tu Ma Quốc, thứ 2 chính là Kiếm Tông. Hôm nay, ta tựa nở dê xuất lĩnh các ngươi san bằng Kiếm Tông. Phần Thiên đệ tử, có dám theo ta đi chiến? Tiêu Vân hô lên lời nói xen lẫn vương giả uy nghiêm, hiển lộ rõ ràng bá khí vậy tức thì kéo theo ngàn người chiến ý, để tất cả ân tình tự nhảy lên tới cực hạn, vậy để trong cơ thể của bọn họ nhiệt huyết trong nháy mắt sôi trào lên. Chiến sóng sau cao hơn sóng trước hò hét rung chuyển đại địa, chuyển ra vài dặm xa thật lâu không tiêu tan. Tiêu Vân nhảy lên một cái, trực tiếp rơi vào muỗi độc trên lưng. Như vậy, liền theo ta đi chiến. Thoáng chốc chỉ gặp muỗi độc 2 cánh vung lên biến thành một đạo hắc tuyến, mang theo Tiêu Vân bay thẳng ra Phần Thiên Tông. Lại nhìn trên quảng trường đệ tử, từ trận sư Bàng Long dẫn đầu dưới, nhao nhao đã tuân ra Phần Thiên Tông sân môn. Xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.